Chương 297 cùng một chỗ thân bại danh liệt, 3. Hôm nay Lâm gia phá lệ náo nhiệt. Lâm Tĩnh Di làm lấy sinh ý, bán lại là tài nguyên tu luyện, nhiều năm xuống tới đã tích toàn không ít nhân mạch. Lâm Bích Vân lại là một hệ lục phẩm thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, tự nhiên phần lớn là người nguyện ý nịnh bợ. Quân Vô Cực cùng Từ Trung đến thời điểm, nơi này đã là đông khách, vô cùng náo nhiệt. Nàng rêu cợt cong cong khỏe miệng, nói với Từ Trung, đi, chúng ta cu nở dê đi vào. Từ Trung nhìn nàng kia nở nụ cười trào phúng, sắc mặt biến thành hơi cương, đột nhiên có chút đồng tình Lâm Tĩnh Di cùng Kỷ Nhân Kiệt. Hắn có dự cảm, bọn họ hôm nay sẽ chết rất thảm. Lâm gia hôm nay hiến khách cũng không cần thiệp mời, phụ trách đứng ở cửa đón khách quản gia chỉ nhận quần áo. Quân Vô Cực cùng Từ Trung hôm nay đặc biệt ngụy trang một bộ dung mạo, quần áo lộng lẫy bức người, toàn thân trên dưới đều tựa như tản ra La O Tư có tiền bốn chữ. Quản gia sinh đôi lợi nhãn, xem xét Quân Vô Cực cùng Từ Trung quần áo, liền biết bọn họ không phú thì quý, vội vàng đem bọn họ đón vào. Tiến vào Lâm gia về sau, rất nhanh có thanh tú gã sai vặt tiến lên đón, dẫn bọn hắn tiến về hoa viên. Yến khách địa phương, liền bố trí tại trong hoa viên. Trên đường đi, Quân Vô Cực tò mò dò xét, nhịn không được cảm khái, Lâm Tĩnh Di vì cho Lâm Bích Vân chúc mừng, thật đúng là bo xuống đửa cờ công phu. Dọc theo con đường này đều bị cố ý bố trí qua, sắc màu rực rỡ, kỳ chân dị thảo, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Có thể nghĩ, chỉ là bố trí những cái này, hao phí liền khá là không ít. Quân Vô Cực sau khi xem, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. Lâm Tĩnh Di kiếm tiền bản sự chưa chắc cao minh bao nhiêu, có thế cái này tiêu tiền bản sự nhưng lại lợi hại nào giống Tô Hoản, tân tân khổ khổ kiếm tiền, bản thân ngược lại không nỡ tiêu bao nhiêu. Vô Cơ Lam mở lơ y Kỷ Nhân Kiệt cùng Lâm Tĩnh Di hai người kia cặn bã, hai người tùy ý tìm một không để cho người chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ không bao lâu, đột nhiên có người vội vã báo lại. Phu phu nhân tiểu thư nàng mang theo sở y y sư tới rồi, lời này vừa ra, ở đây các tân khách nhao kích động lên. Cái gì sở y y sư đến rồi, chẳng lẽ là Thanh Vân học viện vị kia tứ giai sở y y sư? Trời ạ, thật không nghĩ tới lại có thể tại gặp ở nơi này sở y y sư tiểu thư nhà họ Lâm, chẳng lẽ là bái sở y y sư làm sư? Đó thật đúng là quá khó lường, nhất định là dạng này, nếu không phải bái sư. Sở y sư sao lại tự mình trình diện quá cho nàng mặt mũi xem ra, hôm nay cái này Lâm gia thật đúng là đến đúng rồi, vợ ơ y ma để cho ta gặp sở y sư thân phận cũng không bình thường, chúng ta vẫn là nhanh đi bên ngoài nên. Đón lấy a, đúng đúng đúng, chúng ta đều nên đi nên đón sở y sư, cũng không thể chậm trễ quý khách. Đám người vừa nói, nhao nhao đi ra ngoài. Quân Vô Cực cùng Từ Trung chô nở ở nơi hẻo lánh. Từ Trung thấp giọng hỏi nàng, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Quân Vô Cực tức giận nguýt hắn một cái, ngươi nghĩ đi tùy thời đều được, không có người ngăn đón ngươi để cho nàng đi nên đón sở hùng người kia cũng xứng? Từ Trung yên lặng rụt cổ một cái, ngoan ngoãn mà ngồi xuống lại. Lúc này những người khác vội vàng đi nịnh nọt sở hùng, vị trí bọn hắn rất vắng vẻ, nhưng lại không có người phát hiện bọn họ không có ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Từ Trung cho rằng Quân Vô Cực sẽ không đi thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên đứng lên. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Từ Trung sững sờ, lập tức cùng lên, trong miệng nhỏ giọng hỏi, chủ tử vừa mới không phải nói không đi sao? Ta muốn đám người đã đến rồi. Quân Vô Cực mỉm cười, trò hay liền muốn mở màn.